Độc nhất phu nhân tâm, chương 63, cởi giày, 1, góc truyện audio.com, chấm, tầm nhìn bỗng nhiên trở nên rõ ràng, Đào Cẩn kinh ngạc quay đầu, bắt gặp đôi mắt đen như mực của Giang Hành. Sao vậy, đánh phấn hồng, kẻ mày đen, bôi dầu chải tóc, hai má hồng cười trúng chím. Giang Hành lúc này mới thấy hoa điền hình giọt nước ở mi tâm của Đào Cẩn. Màu rất nhạt, giống như vẽ rồng điểm mắt, làm cho gương mặt của nàng càng thuần khiết, trong sáng như ngọc, hơn nữa phía dưới lông mày là đôi mắt như dòng nước mùa thu. Lấp lánh sáng ngời, lúc nàng cười có thể câu dẫn trái tim của mọi người. Giang Hành nhìn một hồi, đem mũ che mặt đặt trên bàn nhỏ sơn đỏ khảm xà cừ. Đội mũ không nhìn được phong cảnh, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, mũ che này không đội cũng vậy. Thì ra là thế, trước đây cũng từng nói qua, Đào Cẩn không nghi ngờ gì nhìn hắn. Trước mặt chỗ ngồi của Giang Hành, có trải một tấm thảm len mềm, có thể ngồi trên đó. Nha hoàn lần lượt dọn lên điểm tâm nước trà, có điểm tâm đặc sắc của Tùng Châu, còn có cả điểm tâm mà Đào Cẩn thích ăn. Có món cháo ngó sen ngào đường, bánh hoa mai, bánh sa nhân và bánh hải đường. Còn có mấy loại trái cây theo mùa, trong đó có cà dâu và anh đào Đào Cẩn thích ăn nhất. Nàng thấy trước mặt mình để một chén cháo ngó sen ngào đường, mà trước mặt Giang Hành lại không có gì, nhịn không được bèn hỏi, Ngụy Vương cứu cứu vì sao không ăn cháo ngó sen. Giang Hành vốn đang nhìn bờ sông, nghe tiếng bèn quay đầu lại. Ta không thích đồ ăn ngọt, à, Đào Cẩn bốc một quả anh đào nhúng vào sữa. Bỏ vào miệng rồi cười nói, nhưng mà ta lại rất thích ăn ngọt, dứt lời nàng giữ hai má, nheo hai mắt lại vẻ mặt rất hưởng thụ. Gió thổi qua sườn mặt, khiến tóc mai của nàng lộn xộn, quét qua gò má trắng noãn như hoa lê, trong lòng Giang Hành giống như ngọn cỏ. Nàng cười thì cây cỏ chung quanh liền lay động, không ngừng trêu chọc tiếng lòng của hắn. Hắn muốn nắm chặt cây cỏ kia để nó không cần lộn xộn, nhưng lại sợ sức lực của mình nắm hư mất. Tê tê dại dại, trước kia chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Đào Cẩn liếm một ít sữa còn dính quang miệng, nàng giống như vẫn chưa thanh tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cô nương ở bờ sông, rõ ràng cũng muốn đi xuống. Trong đó có một thân ảnh rất quen thuộc, đáng tiếc cách quá xa không nhìn tỉ mỉ được, chỉ có thể nhìn các nàng ồn ào chơi đùa dưới nước. Vang lên oanh thanh yến ngữ, nàng xoay đầu lại, hăng hái bừng bừng hỏi, ta có thể đi xuống được không? Giang Hành không có trả lời, ánh mắt dừng lại ở trên khóe miệng của nàng, trước tiên lau miệng cho sạch đã. Đào Cẩn hậu chi hậu giác ừ một tiếng, đôi mắt đen hoàn toàn mù mịt. Giang Hành dứt khoát tìm kiếm trên người, đưa khăn tay ra trước mặt nàng, chùi miệng, vừa mới dứt lời, tiểu cô nương trừng mắt nhìn, sau khi hiểu được lời Giang Hành, trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm sạch sữa dính trên miệng. Giang Hành giật mình, nhìn chằm chằm môi anh đào của nàng, khoảng cách hai người lúc này rất gần, gần gũi đến mức có thể nhìn thấy vết nước trên môi của nàng. Trong suốt sáng bóng, cùng với khóe môi dần nhếch lên của nàng, nàng đắc ý giạt rào khoe. Ăn sạch xe ôi, Giang Hành chậm rãi ngồi trở lại, thật lâu cũng không lên tiếng. Đào Cẩn nghĩ hắn đã quên vấn đề vừa nãy của mình. Một lần nữa lại hỏi, ta có thể đi bờ sông chơi được không? Mặt Giang Hành không cảm xúc, nói, đi đi, mà đừng đi xa. Vâng, Đào Cẩn đứng dậy, dẫn theo Bạch Mị Ngọc Minh đến bờ sông chơi đùa. Sông Hỗ Giang nằm trong vườn mẫu đơn, khu vườn này xuyên suốt từ Nam đến Bắc. Bên trong vườn là hoa mẫu đơn nở rộ, còn có đình bát giác để người hóng gió. Nơi Đào Cẩn đi đến, là một cây cầu ở hạ lưu sông Hỗ Giang. Sau khi nàng rời đi, Giang Hành ngồi ở trên thảm len uống tiếp một ly trà. Vừa dương mắt nhìn đến chén bánh sữa, đã ăn một nửa, nghĩ đến bộ dạng ăn ngon miệng của cô nóc, đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, vì ý tưởng hoang đường vừa nãy, như thế nào sẽ? Giang Hành cúi đầu xoa xoa mi tâm, cho rằng nhất định mấy ngày gần đây chính mình không nghỉ ngơi tốt. Đầu óc hồ đồ, mới có thể có ý niệm với một tiểu cô nương. Ngụy Vương quả nhiên ở đây. Hạ quan còn tưởng rằng ngài không tới. bỗng nhiên một âm thanh chen ngang suy nghĩ của Giang Hành. Giang Hành ngẩng đầu, tri phủ Tùng Châu Tần Trung Nhân đang đứng ở bên ngoài. Ổn định tâm tình, làm tư thế mời ngồi với tri phủ Tùng Châu. Bổn vương xuất phát từ sớm, quên sai người thông báo với tri phủ một tiếng. Tần Trung Nhân khước từ, đa tạ Ngụy vương ban chỗ ngồi, chỉ là hạ quan không tiện ở lại lâu. Vịnh Hạc Lâu phía trước còn có vài vị đại nhân đang chờ. Dứt lời bèn hỏi, không bằng Ngụy vương cùng hạ quan đi qua đó. Vốn dĩ Tần Trung Nhân muốn mời Giang Hành tới đây, nhưng bởi vì Giang Hành muốn dẫn Đào Cẩn đi, nên xuất môn sớm. Tần Trung Nhân cùng vài vị quan viên Tùng Châu đang thiết yến ở phía Đông Lâm Giang Lâu. Hắn đang định đi qua thì nhìn thấy người hầu bên này vô cùng quen mặt. Nhìn qua màn che phía sau thì thấy quả nhiên là Ngụy vương. Giang Hành nhìn về phía bờ sông, Đào Cẩn mang theo nha hoàn lên cầu. Cách quá xa, bởi vì đeo mũ che mặt, cũng không nhìn rõ biểu tình. Giang Hành đứng dậy nói với Sương Nguyệt Thu không, nếu Khiếu Khiếu trở về, cứ nói ban vương ở Vĩnh Hạc Lâu phía trước. Sương Nguyệt Thu không đồng thời gật đầu. Tần Trung Nhân tỉnh ngộ, Ngụy vương có hẹn với người khác sao? Cũng trách hắn không nhạy bén, không chú ý đến màn che, chỉ nhìn thấy Giang Hành một người ở đây, liền cho rằng hắn đi một mình tới. Tần Trung Nhân rất có mắt nhìn, lúc này mới sửa miệng. Một khi đã như vậy, chi bằng Ngụy vương mời đối phương cùng nhau tham gia tiệc rượu luôn thì thế nào? Vừa lúc nhiều người, lại càng náo nhiệt, Giang Hành dặn dò xong hết thảy, đứng dậy đi ra khỏi màn che, cười nói, không cần, nàng không thể uống rượu, buổi tối hôm đó mới ăn mấy con tôm tẩm rượu liền ngã. Có thể thấy được cửu lượng Đào Cẩn non cỡ nào, Giang Hành nhất định sẽ không để nàng uống một giọt rượu nào nữa. Hơn nữa đây đang ở ngoài, ai biết nàng sau khi uống say lại làm ra chuyện gì. Vạn nhất giống đêm đó, ngã vào lòng người khác thì làm sao bây giờ? Tần Trung Nhân không có cưỡng cầu. Hai người cùng tiến vào dưới lầu Vịnh Hạc, tiến lên lầu 2, trên lầu tổng cộng có hai bàn thiết yến, đều là người Tần Trung Nhân mời đến. Có thứ sử Tùng Châu, huyện thừa, huyện úy, nhìn thấy Ngụy vương tiến đến, đều hành lễ tiếp đón nhiệt tình, mời hắn hồi. Giang Hành ở Tùng Châu nhiều năm, cũng có giao thiệp với những người này, vì vậy cũng không có vẻ câu nệ, ngược lại hào phóng ngồi ở thượng vị. Một bàn khác một nửa là con của các quan viên, bạn hữu của các vị công tử, cũng có vài người tới giống như bắt chuyện làm quen với Giang Hành. Người như vậy Giang Hành làm sao không biết, ứng phó thành thạo, trong đó có một vị mặc đồ dệt lụa sáng sủa, bề ngoài không tầm thường, là trưởng tử của Tần Trung Nhân Tần Hoàng. Giang Hành rót rượu, kính hắn một ly, lại nói tiếp, bổn vương còn cần phải cảm tạ lá trà Tần công tử đưa tới. Đáng tiếc ngày đó bổn vương không ở quý phủ, nếu không chắc chắn sẽ tiếp đãi một bữa. Tần Hoàng tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, nghe vậy ý cười trên mắt đình trệ, rất nhanh kịp phản ứng. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến, làm khó Ngụy vương còn nhớ trong lòng. Tiểu sinh cảm động không thôi, ngày đó muội muội mượn thân phận của hắn muốn đi phủ Ngụy vương. Mới đầu hắn cũng không đồng ý, nếu bị người khác vạch trần, sợ rằng tổn hại đến danh dự của Tần Mộ Mộ, nhưng lại không lay chuyển được đau khổ cầu khẩn của Tần Mộ Mộ. Cuối cùng hắn vẫn đồng ý, Tần Mộ Mộ ở nhà bị chiều hư rồi, mới có thể làm việc không để ý hậu quả, lỗ mãng xúc động như vậy. Cũng may ngày đó nàng trở về nói không gặp mặt Ngụy vương, mà do Quảng Linh quận chúa tiếp đãi nàng. Như vậy hắn còn phải giả bộ từng gặp qua Quảng Linh quận chúa một lần. Hy vọng hôm nay quận cháu không có đến đây. Giang Hành vốn dĩ quả thật đối với Tần Hoàng quả thật không có ấn tượng gì. Chỉ là ngày đó Đào Cẩn đến đưa lá trà, mới thuận tiện nhớ hắn. Bổn vương không biết, thì ra Tần công tử cũng thích phẩm trà. Tần Hoàng ôm quyền cười, bởi vì gia phụ thích, mưa dầm thấm đất nên cũng biết một chút. Chỉ là chút da lông thôi, nói ra chỉ khiến Ngụy vương chê cười. Có gã sai vặt bưng lên hai vò rượu lớn tràn đầy để giữa bàn, là rượu hoa điêu thượng hạng, hương thơm phảng phất, lần lượt rót đầy cho những quan viên đang ngồi ở đây. Có người bảo chỉ uống rượu thì không có ý nghĩa, vì vậy dứt khoát đề nghị phạt rượu, mới đầu chọn pháp lệnh. Ở đây đều là người có học, ngâm thơ này nọ đều đọc thuộc lòng. Không cần nghĩ ngợi, chỉ là như vậy thì làm khó Giang Hành rồi. Hắn hàng năm tập võ, nào có thời gian đi nghiên cứu đọc thi thư. Giang Hành liên tục bị phạt ba chén. Sau đó có người nói chuyện qua chơi xong lục. Cái này đơn giản, không phải là đổ xúc sắc sao? Đều dựa vào vận khí cả thôi. Không khí trên lầu các chỉ chốc lát sau liền náo nhiệt. Nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, thỉnh thoảng cũng kèm theo tiếng cười vang bùng nổ. Mấy món ăn ghi vậy thôi, chứ mình chả biết món gì cả. Bỏ hình ảnh lên cho mọi người thèm vậy Omega. Cháo ngó sen ngào đường, món ăn vặt của thành phố Nam Kinh. Có mùi thơm mát, vị ngọt, nguồn, bánh hoa mai, có từ thời nhà Minh. Đến thời nhà Thanh trở thành món bánh nổi danh nhất vùng Giang Nam. Nguồn, bánh sa nhân, có hương vị ngọt ngào. Bánh xốp mềm, là một trong bốn món bánh ngon của tỉnh Hồ Nam. Nguồn, bánh hải đường, là món bánh truyền thống của tỉnh An Huy. Bên ngoài xốp giòn, bên trong hương vị ngọt ngào. Nguồn, bánh sữa, món ăn vặt Bắc Kinh. Xuất hiện trong, nguồn, cách chương.